Thần nông tiểu y tiên. Chương 1082, Trương Vũ nói ra huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ xuất ra khói bắt đầu hút. Hắn là cái ổn thỏa người. Bằng không hôm nay Lương Phi cũng sẽ không khiến hắn tới. Ở trên đời này, Trương Vũ là Lương Phi tín nhiệm nhất người. Phi ca, mọi thứ cũng không chạy khỏi ánh mắt ngươi. Ta cảm giác đây là có người tại làm ầm ĩ. Cố ý để cho đại gia lầm tưởng trên núi này có rắn người. Người nói một chút ý tưởng. Sau đó Trương Vũ theo trong túi sách xuất ra mấy cái chai không. Đây là từ trên núi mang đến. Hắn tại chai chung quanh còn phát hiện vài cọng tóc. Tóc dài độ tại lưỡng cm trái phải. Tóc lại hắc vừa thô. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tóc có thể kết luận. Là một nam tử trẻ tuổi. Lương Phi chính là theo trong túi sách xuất ra mấy cái túi chứa hàng. Những thứ này đồng dạng là hắn từ trên núi mang đến. Mấy cái này túi là giả bộ bánh bao túi chứa hàng. Siêu thị cùng quầy bán đồ lặt vặt trong cơ bản trên đều có bán ra. Cho nên thập phần thường gặp. Nếu như từ những thứ này túi chứa hàng bắt đầu vào tay cha. Có thể nói là mò kim đáy biển. Cha không ra kết quả. Chúng ta nghe người chung quanh nhắc tới. Bọn họ gặp xà nhân. Nhưng lại không một người bị rắn gây thương tích. Nếu như xà nhân thật lợi hại như vậy. Lấy hắn có thể lực lớn có thể ăn người hại người. Nhưng vì cái gì hắn lại chỉ đi ra dọa người. Cuối cùng chỉ thương rồi một con chó. Con chó kia ngươi có từng thấy không? Cụ thể tình huống gì đây? Trương Vũ quay đầu nhìn về phía Lương Phi. Nghĩ tại hắn nơi này biết chút ít hứa câu trả lời. Lương Phi lấy điện thoại di động ra. Đặt ở Trương Vũ trong tay. Ân uồn. Chu. INTHCHC. O. D. NE. T. Trương Vũ liếc nhìn trong điện thoại di động hình ảnh. Quả nhiên không ra hắn đoán. Trong hình chó mặc dù trên cổ có thương tích. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ chí mạng. Vết thương chí mạng là trên đầu nó thương. Rất rõ ràng, trên đầu thương là bị vũ khí sắc bén gây thương tích. Nói rõ con chó này không phải là bị rắn cắn chết, mà là bị người trước tiên đánh chết, sau đó lại tại hắn trên cổ động tay động chân, khiến người tưởng lầm là bị rắn gây thương tích. Bất kể trinh thám này có chính xác hay không, ít nhất tại Lương Phi cùng Trương Vũ xem ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, này phía sau nhất định có nguyên nhân. Trương Vũ nhìn thấy không? Nếu như bị rắn cắn thương, chúng độc mà chết mà nói. Cẩu thân lãnh hội trở nên dị thường cứng ngắc. Không chỉ có như thế, hắn miệng mũi cũng sẽ chảy ra màu đen huyết. Rất rõ ràng, con chó này không phải là bị rắn cắn chết. Lương Phi một lời vạch trần huyền cơ. Thật ra ở phía trước mấy ngày chó bị cắn bị thương sau đó. Trong lòng của hắn đã sớm rõ ràng. Trên đời này cũng không phải là có cái gì xà nhân, mà là có người ở cố ý giả thần giả quỷ. Phi ca, ngươi từ trên núi có hay không gặp phải da rắn loại hình? Nếu đúng như là cái rất lớn rắn mà nói, theo lý thuyết lẽ ra có thể phát hiện vết tích. Ta từ trên núi ngược lại thấy được người phân và nước tiểu. Không có một chút rắn vết tích. Trương Vũ lấy điện thoại di động ra. Hắn đem trên núi phát hiện vỗ tới. Lương Phi lắc đầu liên tục nói. Phải ta cũng không có phát hiện rắn vết tích. Thật ra trên núi là có rắn. Bất quá đều là một ít rắn. Dài nhất cũng bất quá 2 mét. Và lại nói. Tiểu Lý sau khi chết. Đặc biệt có mấy người lên núi thả độc dược. Trên núi có lẽ đã không có mấy con rắn rồi. Phi ca. Tiếp theo làm sao bây giờ? Trương Vũ vứt bỏ trong tay khói. Như có điều suy nghĩ hỏi Lương Phi. Trương Vũ là một yêu mạo hiểm người. Từ lúc theo Lương Phi sau đó, rất được Lương Phi trọng dụng. Không chỉ có khiến hắn tham dự công ty vận hành, còn khiến hắn giúp quản lý công ty. Trước Trương Vũ nhưng là tay chân xuất thân. Đi qua không ít nguy hiểm địa phương. Thi hành qua không ít cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Bây giờ hắn nhưng buông xuống quả đấm. Ở công ty nhìn tài liệu, điều này làm cho Trương Vũ có chút trầm muộn. Bây giờ hắn cuối cùng có thể có cơ hội đại triển thân thủ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa này phía sau còn có xà nhân. Tại xà nhân phía sau còn có hắc thủ. Hắn đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Chúng ta đem nhớ liền nhớ. Mới vừa chúng ta lúc lên núi. Trên núi xác thực không có gì mà xà nhân. Có lẽ là hắn may mắn. Không để cho chúng ta phát hiện. Chúng ta chờ thời cơ. Đã có người tại thao túng. Hắn nhất định sẽ có mục tiêu. Chúng ta không nên quá chủ động. Ngồi chờ hắn ra đại chiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Phía sau đến tột cùng là ai đang giở trò. Bọn họ đến tột cùng có gì mục tiêu. Lương Phi suy nghĩ một đêm. Cuối cùng lấy bất biến ứng vạn biến đến giải quyết chuyện này. Trương Vũ gật đầu đáp ứng. Hắn và Lương Phi nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Nếu như lúc này quá chủ động mà nói. Có lẽ sẽ cho xà nhân hữu cơ có thể ngoan ngoãn. Cuối cùng sẽ bị xà nhân nắm mũi dẫn đi. Cho nên bây giờ chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Tốt Phi ca, ta mang theo các anh em lưu lại. Chỉ chờ xà nhân xuất hiện. Không cần, người mang các anh em trở về. Nơi này có ta đây. Lương Phi không muốn để cho Trương Vũ tới mạo hiểm như vậy. Chung quy hắn không phía sau là ai. Càng không biết bọn họ phía sau có âm mưu gì. Cho nên hắn không muốn để cho Trương Vũ rơi vào tới. Phi ca, ta còn là ở lại đây đi. Nơi này tình huống ta đại khái cũng biết rồi. Ngươi sẽ để cho ta lưu lại bảo vệ ngươi đi. Trương Vũ cơ hồ là quá khắt khe ngữ khí. Đối với hắn mà nói. Lương Phi mệnh so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn. Chung quy Lương Phi là mình ân nhân. Là mình cả nhà ân nhân. Không có Lương Phi cũng chưa có Trương Vũ hôm nay. Lương Phi thật sự không cưỡng được Trương Vũ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định khiến hắn lưu lại. Trương Vũ thân thủ rất giỏi. Hơn nữa hắn can đảm cẩn trọng. Có hắn ở bên người. Lương Phi trong lòng cũng thực tế một chút. Sáng sớm ngày thứ hai. Lương Phi đem chúng huynh đệ đuổi. Chỉ để lại Trương Vũ ở bên người. Quách Nhị Bảo biết được tối ngày hôm qua không có kết quả sau. Cả người rơi vào trầm tư. Hắn thật vất vả phấn chấn mọi người lên núi bắt xà nhân. Cuối cùng nhưng nhào toi công dã tràng. Để cho chuyện này càng thêm khó bề phân biệt. Người trong thôn lại có mới tin nhảm. Tất cả mọi người nói xà nhân không ở phía sau núi. Nhất định đi tới Quách gia đồn trú. Đến mỗi ban đêm, trong thôn đều sẽ có quái khiếu. Thanh âm nghe vào thập phần khiếp người. Bây giờ toàn bộ Quách gia đồn trú lòng người bàng hoàng. Trong thôn lão nhân cũng còn khá. Chung quy bọn họ lớn tuổi. Không ra xa nhà. Trong thôn hài tử phần lớn bị gia trưởng nhận được vùng khác. Đi học trực tiếp bị trì hoãn. Gia trưởng nhất trí cho rằng. Cứu mạng so với học nghiệp trọng yếu. Trong thôn loạn thành một chỗ. Có không ít lão nhân hù dọa ra bệnh. Người tuổi trẻ nghe nói trong thôn có rắn người. Thậm chí cũng không dám về nhà chiếu cố lão nhân. Trong thôn lão nhân bây giờ thành gánh nặng. Tốt tại Lương Phi biết chút ít y thuật. Không việc gì thời điểm có thể cho lão nhân xem bệnh một chút. Nấu thuốc. Này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài. Thật ra Trương Vũ cùng Lương Phi một mực chờ đợi. Chờ một thời cơ. Nếu xà nhân là có mục tiêu. Hắn đe dọa những người chung quanh. Là có mục tiêu. Không phải là vì tiền chính là vì lợi. Nếu hắn đã thành công hù được mọi người. Vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ hắn xuất hiện lần nữa. A Phi nha, ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp đi. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta toàn thôn liền muốn phá hủy. Đầu thôn Lưu Đại Gia đã 89 tuổi. Cho tới bây giờ không có qua được bệnh. Nhưng này cái xà nhân sau khi xuất hiện. Lưu Đại Gia đột nhiên liền ngã bệnh. Hơn nữa ngày càng lụn bại. Tất cả mọi người nói là xà nhân đang giở trò. Hiện tại trong thôn người tuổi trẻ cũng không dám trở lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Quách gia đồn trú cũng không thể cứ như vậy phá hủy. Càng không thể hủy trong tay ta. Quách Nhị Bảo cơ hồ là khóc nói xong đoạn văn này. Có thể thấy được, hắn là thật đang vì trong thôn lo nghĩ. Bổn chương xong, đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút. Màu xanh ra trời sách đi, liền có thể trước tiên tìm tới bổn trạm nha. Cách chương.